Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 143, một năm lại qua đi. Góc truyện audio.com. Một con chim ưng cấp độ áng chừng trúc cơ kỳ, bay vòng qua vòng lại trên không trung chủ sơn, cất tiếng vang vọng chờ đợi. Gióng nhìn lên thương khung cầm chiếc sáo nhỏ khẽ thổi dài. Chim ưng nghe tiếng vội đáp xuống chiếc bàn đá. Gióng tiến lại ngồi vứt cho nó mẩu linh thạch nhỏ rồi gỡ lá thư dưới chân nó. Ngươi đi đi, Gru, Gru, chim ưng gật đầu đáp hiểu ý vỗ cánh mà lại tiến tới trời cao bay về phía Lam Nhiên Thành. Gióng mở thư ra đọc, đây là thư mà Hoắc Kỳ gửi tới kể lại chuyện ở đại sảnh thành chủ. Hành động của tiêu thần khiến gióng suy ngẫm ít nhiều, chuyện giữa tiêu mạt và tiêu thần gióng đã được Hắc Tuyên kể lại. Hành động này tiêu thần dường như thể hiện một chút thái độ. Nhưng dù sao nếu người các tông môn làm theo lời tiêu thần mà giấu nhẹ việc Việt Tông và chuyện Lâm lão bị hắn giết đã đẩy sự chú ý đi hướng khác. Đây là chuyện tốt với Việt Tông, ít nhất có thể có chút thời gian chuẩn bị. Việt Tông lúc này là một mảng hào hứng tu luyện, người mới thì nhanh chóng tìm cách hòa nhập, nhiệm vụ đường đưa ra các nhiệm vụ lớn nhỏ phù hợp với các cấp độ tu vi. Từ làm việc lặt vặt trong tông tới thu thập nguyên liệu linh thảo hay giết yêu thú để nhận thưởng làm tài nguyên tu luyện. Sự cạnh tranh hình thành giữa các đệ nhưng không gây sự tranh chấp quá độ vì đã có những quy định rõ ràng được đặt ra bởi chấp pháp đường và đội. Ngu chấp sự của pháp đường luôn theo dõi chặt chẽ nên chúng đệ tử rất nghiêm chỉnh chấp hành. Những điều chỉnh mới giúp thúc đẩy tốc độ tu luyện của đệ tử, khiến số lượng đệ tử nội môn theo đó mà tăng lên. Đệ tử ngoại môn càng thêm hăng say tu luyện và làm nhiệm vụ lấy phần thưởng để cải thiện tu vi bản thân. Ngay cả hàng ngũ chấp sự cũng trở nên hứng khởi vì ngoài tài nguyên được phân phát định kỳ còn có thể kiếm được thêm nhờ nhiệm vụ. Việc chữa trị của mấy người thao sảng cũng bắt đầu được tiến hành. Việc này được tiến hành xen kẽ giữa chữa trị và phục hồi để tăng sức đề kháng của thân thể họ. 5 tháng sau đó thao sảng đã hoàn toàn bình phục, sự lão hóa biến mất thay vào đó là một nam tử 27 tuổi tuấn tú. Tu vi cũng vì vậy mà tiến vào cảnh giới bán thần. Hỏa linh lực trong cơ thể do ảnh hưởng của băng hóa nên xuất hiện dị biến mang tính âm hàn. Thanh Hà dường như cũng vì vậy có thu hoạch không nhỏ. Sau khi chữa trị cho thao sảng liền tiến vào tầng 2 tiểu báo thiên tháp bế quan. 1 tháng thời gian sau trở lại thành công độ kiếp tiến vào hóa thần cảnh giới. Cùng thời gian đó Mộng Tuyền cũng đã dứt điểm độc tố trong cơ thể. Và nhờ phục dụng hồi nhục đan nên đã có thể đi lại bình thường. Trở về hình dáng mỹ nhân một thời, tu vi khôi phục lại tầng thứ bán thần đỉnh phong khiến bá nhan. Tượng thạch ngắm nhìn thổn thức không thôi. Đường Tam tiến vào báo thiên tháp phục dụng hoa thần đan cũng trở lại và thành công bước lên hóa thần. Vài ngày sau đó Thạch Xanh cũng bình đạm mà trải qua độ kiếp trở thành hóa thần thứ 3 của Việt Tông. Lại tiếp 4 tháng sau đó bá nhan bước ra khỏi mật thất cười dài với vẻ anh tuấn tiêu sái. Hắn trở lại với tu vi hóa thần sơ kỳ như trước khi bị độc hủ hành hạ. Tuy tu vi không có tiến triển khác nhưng đã là một hồi háo hức. Tiểu Thanh sau khi hoàn thành tiêu trừ độc cho 2 người bá nhan, Mộng Tuyền thì cũng nhất cử phá tan ngăn cách cảnh giới mà đứng vào hàng ngũ cường giả hóa thần của Việt Tông. Hơn 2 tháng tiếp theo bá Khanh cũng dứt điểm thành công băng hóa trong cơ thể trở lại hóa thần điên phong. Khiến huynh muội tượng Thanh sướt mướt một hồi. Chấm, Thanh Hà thì lại tiếp tục tiến vào mật thất bế quan vì nàng theo đó mà tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Bởi mức độ băng hóa của bá Khanh quá cao nên thậm chí nàng có thể đột phá thêm. Nhưng nàng lựa chọn ém lại vì tuy cảm ngộ đã đủ nhưng cũng cần điều chỉnh tâm thái. Gióng do quá trình mộc linh lực cạn kiệt rồi thu nạp. Tu vi cũng tiến lên thêm một tiểu cảnh giới, trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khiến gióng càng trở nên mong đợi tới kết đan cảnh để có thể mở thêm tầng thứ 3 tháp báo thiên vì đam san chính xác là trinh phạt giả đáng mong đợi a hát. Chấm, khắp Việt Tông là một mảng tiến triển không nhỏ lực lượng. Ngô Ngạn cũng trở thành nguyên anh hậu kỳ cường giả, Khải Đức tiếp nhận cực hạn huấn luyện Thạch Sanh và dường như ngày ngày ngâm mình trong đủ loại rượu của Lý Thông nên thân thể ngày càng trở nên cường đại hơn. An Nhiên thấy người người ai cũng tu luyện nên cũng trở nên chăm chú hơn và nhanh chóng đột phá luyện khí tầng 6. Thiên Việt Thương Hội nhờ có hỗ trợ của Bạch Lan và hai thương hội Kim Gia cùng Bình Gia đã trở thành thương hội thuộc hành ngũ đứng đầu ở Lam Nhiên Thành, đem lại nhiều nguồn tài nguyên hơn cho Việt Tông. Lam Nhiên Thành đông đúc người qua lại, ánh đèn sáng rực từ các hàng quán, đâu đó tiếng gọi mời khách nhân xôn xao. Một đại nam tử nắm tay một thiếu nữ dung mạo như hoa như nguyệt. Tay chỉ trỏ đó đây cười đùa. Tiểu Lan, nghĩa phụ ta nói sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một đại lễ kéo dài vài ngày tên là Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán, đó là cái gì? Bạch Lan nghi hoặc hỏi lại. Danh tự này nàng không biết vì hình như tu chân giới không có hoạt động này. Thường thì kết thúc một năm không có gì đặc sắc, chỉ xem nó là điều bình thường để tính tuổi mà thôi. Thì ra hai người chính là Khải Đức và Bạch Lan. Khải Đức mỗi dịp luân chuyển tài nguyên qua lại đều giành lấy mà đi. Sự xuất hiện của hắn không khiến người khác chú ý quá nhiều vì khi tới hắn nhảy nhụa như khất cái, nhưng những lúc đi gặp Bạch Lan lại quần áo chỉnh trang như hai người hoàn toàn khác biệt. Nghĩa phụ nói đây là đại lễ lớn ở cố hương của người. Là thời điểm người thân sum vầy gặp lại sau một năm xa cách. Người ta sẽ làm các món ăn ngon và tổ chức các hoạt động ca múa nhạc mừng xuân. Cũng như tổ chức trò chơi lễ hội. Các đệ tử chấp sự cũng được nghỉ ngơi xả hơi về thăm nhà hay rời tông môn. Khải Đức hào hứng nói. Hắn cũng là lần đầu tiên biết tới. Đây là những điều nghĩa phụ nói và thông cáo cũng được dán ở tông môn. Mộng Tuyền tỷ tỷ cũng đang gấp rút chuẩn bị chu đáo. Hôm nay hắn tới thành đây cũng là thông tin hắn phải truyền tải tới Thiên Việt. Ồ, nghe rất là thú vị, nhưng sao chàng lại nói với ta? Nó không liên quan tới ta nha. Bạch Lan nghe kể cũng trở nên hứng thú nhưng không hiểu Khải Đức nói với mình để làm gì. Nghĩa phụ còn nói Tết Nguyên Đán là của tất cả mọi người. Là khoảnh khắc gia đình sum họp, nên ta nghĩ rủ nàng tới, nàng chẳng phải người thân của ta sao? Với cả nghĩa phụ với đại bà cũng nói vậy à hát. Khải Đức ngẫm nghĩ mà nói. Khi hắn nhắc tới điều này trưởng bối cũng trêu đùa nhưng không hề có ta phản đối. Hừ, ai là người thân với chàng, lâu lâu cũng gặp nhau. Gì mà sum họp, Bạch Lan nghe vậy thẹn thùng, múng nguẩy đi trước bỏ lại Khải Đức phía sau. Khải Đức thấy vậy đuổi theo tường nàng giận mà năn nỉ. Nàng không đến thì thôi, đừng giận a hát, ai bảo không đến, ta đi mua quà cho mọi người, đến tay không sao được. Khải Đức nghe vậy vui vẻ nắm tay nàng. Bạch Lan ánh ngó nghiêng xung quanh thi thoảng hỏi thăm Khải Đức về sở thích của mọi người khác như thế nào. Việt Tông trên dưới là một mảng nhộn nhịp rộn rã, đèn kết hoa răng khắp nơi. Người người háo hức vì đây là một đại lễ lớn tông môn. Thêm vào đó họ có thể tự do trong mấy ngày này. Có thể ở lại tông môn tiếp tục tu luyện, cũng có thể về thăm gia đình và còn được thưởng thêm. Gióng bày hương án lớn dưới quảng trường giữa tông môn, dựng một tấm bia đá khắc một chữ Việt khổng lồ được chạm khắc long lạc vờn mây trời. Thạch Sanh, Khải Đức cùng đám nam nhân khắc lùa đàn chữ yêu. Kê quái luôn miệng ta hóa kiếp cho ngươi a hát. Ánh dao sáng loáng tiếng yêu thú kêu vang động. Lý Thông cùng đệ tử khiêng ra những vò rượu lớn bày ra các bàn đã được ở quảng trường lớn. Bạch Lan đã tới từ sớm dưới sự hướng dẫn của Xuân Mai và Tiểu Thanh cũng sắn tay vào làm lụng, tuy chỉ là mấy món ăn phàm nhân nhưng quang cảnh đông đúc nhộn nhịp như vậy cũng khiến lòng cảm thấy vui vẻ. Gióng ngồi nhìn tất cả diễn ra cảm thấy không khí trở nên quen thuộc hơn rất nhiều. Không lâu sau người Trúc Gia và người của Thiên Việt từ Lam Nhiên đã trở lại. Thêm cả người Kim Gia Bình Gia cũng tới. Hẳn nhiên hai vị sư muội của Gióng đã báo lại cho gia đình biết được mà đến chung vui. Gióng khách khí tiếp đón trò chuyện rồi giải thích cạn kẽ về đại lễ này. Khiến hai gia chủ tấm tắc không thôi. Một môi trường tu luyện như vậy, nhi nữ hai người xem như đã có lựa chọn tốt. Xem ra Việt Tông cường đại vượt lẽ nhận thức, trở về phải truyền đạt lại cho gia tộc Liệt Việt Tông vào lựa chọn hàng đầu. Công tác chuẩn bị cũng mất nguyên một ngày, đến chập tối đồ ăn thức uống đã hoàn tất và được bày biện đẹp đẽ. Mọi người trở về tắm rửa sạch sẽ tề tựu lại quảng trường trung tâm. Một mâm thức ăn với đầy đủ các món, cùng mâm ngũ quả chỉnh tề được đặt trên bàn đã trải sẵn lớp thảm nhung. Và chiếc đầu trư béo đôi bà cặp bánh chưng cũng được trước hương án. Gióng thân hắc giáp đứng nghiêm chỉnh nhận ba nén hương từ tay Tiểu Thanh hơi cúi mấy lần cất lời. Thiên linh linh địa linh linh, chư thần thập phương, chúng tiên hiền minh, tổ tiên hiển linh, quy tụ thiên vận, ta thánh gióng nay cùng toàn thể Việt Tông tại đây có chút lòng thành kính. Cầu cho Việt Tông năm mới càng trở nên cường đại hơn trước. Người người an lành, tâm trí vững lòng, gióng nói rồi, tam vái thắp hương vào lư lớn. Chúng nhân tuy đầu óc mờ mịt nhưng cũng lần làm theo. Từng người xếp hàng thắp hương nói đôi lời cầu chúc, tiếp sau thời gian ăn uống vui vẻ náo nhiệt, rộn ràng một góc trời. Từng người chúc tụng nhau chén rượu đầy, tân đệ tử được cho phép thoải mái cũng trở nên hào hứng. Cũng phần vì có yêu thú yêu đường cảnh giới vòng ngoài nên người người có dịp thảnh thơi. Sau ăn uống là khoảng thời gian ca kỹ. Màn múa lân sư trên không trung mới mẻ tuy là người mới tập nhưng với thân thủ vũ kỹ thì đâu quá khó khăn. Mộng Tuyên cất giọng ca nổi tiếng một thời kết hợp với vũ điệu thân thể uyển chuyển khiến chúng nhân hò hét si mê. Nữ đệ tử với màn múa lụa nhịp nhàng nụ cười trên môi như hoa nở thẹn thùng. Kim thiềm tiếng đàn như vọng lại từ rừng sâu êm ả di giáo. Gióng đoán chừng thời gian. Đợi hoạt động kết thúc mới bước lên đài cao nhìn tất cả cất lời. Thanh âm như vang vọng khắp Sơn Tông. Một năm đã qua, cũng là năm đầu tiên Việt Tông chúng ta thành lập. Mọi thứ chỉ là bước đầu tuy còn cần thời gian lâu dài để trở nên hoàn thiện hơn nhưng bước đầu có những thành công như. Tại tuyển trạch đệ tử thu nhận được những đệ tử đầu tiên. Sau đó có sự gia nhập của các thành viên mới. Những người bạn mới và trên hết là tất cả đã có sự tiến bộ về mọi mặt. Đó là điều đáng mừng nhưng từ đó chúng ta có thể thấy những điều cần thay đổi và cố gắng phát huy để năm sau lại thành công hơn. Và Việt Tông càng trở nên cường đại hơn. Lời cuối cùng ta xin gửi lời chúc tới toàn thể đệ tử chấp sự cũng như trên dưới Việt Tông và gia đình tất cả mọi người một năm mới thành công và phát triển. Chúc mừng năm mới. Cong cong cong, gióng vừa dứt lời thạch xanh đứng bên trống đồng gõ một hồi trống dài báo hiệu năm mới. Bùm bùm bùm, trên thiên khung Việt Tông pháo hoa từ khắp nơi bắn lên nổ thành những hình thù đẹp đẽ với các màu sắc sặc sỡ. Chúng nhân vui vẻ cười nói chỉ trỏ lên nền trời. Một trái pháo hoa lớn nổ thành một chiếc Việt thật lớn. Từng tiếng tấm tắc gật gù, đệ tử thì hua tay múa chân bàn luận. Gióng nhìn từng khuôn mặt rạng rỡ thì cũng vui vẻ, đáp lại lời chúc tụng từ những người khác. Tông chủ, có đôi khi ta nghĩ nên bỏ những ngày này đi nhưng lại cảm thấy có những ngày lại khiến ta cảm thấy thật vui vẻ. Lý Thông vỗ bụng nhìn nền trời, uống một hơi rượu cười nói. Thời gian là thứ luôn trôi qua, mọi thứ sẽ thay đổi và phát triển. Ta cần tiếp thu cái mới nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta phải xóa bỏ đi cái cũ. Tồn tại ắt có lý do, những thứ được bao đời gây dựng đó là di sản để truyền đạt tới hậu thế. Đó là nét đẹp tâm linh, dù ở đâu tại thời điểm nào ta luôn muốn duy trì nó. Ở tu chân giới vẫn như vậy, tu đạo là một quá trình đằng đẵng và quá ư là tẻ nhạt không phải vậy sao? Gióng cũng cười nói, chân lộ mù mịt đến một cấp độ nào đó chỉ một cái chớp mắt đã là trăm năm. Một lần bế quan cũng là những năm tháng dài đằng đẵng. Đối với những tân đệ tử nhỏ tuổi này gióng muốn tạo cho chúng những hồi ức vui vẻ chứ không phải chỉ là tu luyện. Tu đạo cũng cần tu tâm người ta ra sức tu luyện nhưng đến một ngày mới nhận ra rằng tâm mới là thứ khiến người ta có thể đứng ở đỉnh cao. Tông chủ nói đúng, tâm thư thái mọi thứ xuôi. Tông chủ, chúc mừng năm mới. Tông chủ, chúc mừng năm mới. Tốt chúc mừng năm mới. Thạch xanh gật đầu cầm bát rượu đưa ra nói. Mọi người khác cũng vui vẻ đưa lên từng người cười nói. Gióng cũng cười đưa bát lên nói lớn. chúng nhân xung quanh cũng hào hứng cụng chén rôm rả. Mọi người chè chén đến tận khuya, trước khi kết thúc gióng và các đường chủ tổ chức phát lì xì cho các đệ tử nhỏ tuổi. Đệ tử có chút bỡ ngỡ nhưng mắt rực sáng vì đó là linh thạch A-hát. Khải Đức cũng dắt tay Bạch Lan vào nhận gây ra một tràng cười lớn vì hắn đứng vào hàng đệ tử thì quá nổi trội đi. Bàn đá chủ sơn, Thanh Hà đưa cho gióng viên linh thạch được phủ lớp vải đỏ cười nói. Minh minh của con nè, chúc mừng năm mới, hì hì, đa tạ mẫu thân, gióng cười hai tay nhận lấy miệng nhanh nhỏ đa tạ. Thanh Hà xoa đầu nhi tử, đứa trẻ này chỉ có những lúc ở bên nàng mới trở lại cảm giác quen thuộc. Minh minh, mẫu thân người có chuyện gì muốn nói sao? Gióng nhận thấy sự khác lạ từ mẫu thân nên nghi hoặc hỏi. Người muốn tìm phụ thân sao? Vốn dĩ khi biết tin tức của phụ thân con, ta muốn đợi một thời gian chắc vài năm nữa khi ta đột phá hóa thần và con cũng đã đủ lớn. Nhưng giờ ta cũng đã hóa thần rồi và với tu vi của con hiện tại cùng Việt Tông nếu hoạt động cẩn thận cũng sẽ không vấn đề gì quá hung hiểm. Còn cha con một thân một mình lại ám tật trên người nơi ma vực. Ta thật không yên lòng. Minh minh để con lại một mình thế này. Thanh Hà giọng ngậm ngùi. Mắt ngọc khẽ hoen lệ. Đưa tay ôm chặt nhi tử vào lòng. Nàng băn khoăn không nỡ nàng muốn tìm phu quân nhưng lại cũng không muốn phải rời xa nhi tử của mình. Chấm, gióng lòng cũng trở nên sóng cuộn. Lần này mẫu thân đi ma vực biết khi nào gặp lại. Nơi ấy hung hiểm nhưng cảm thấy lòng mẫu thân đầy mâu thuẫn như vậy khiến gióng rất đau lòng. Gióng biết nếu giữ lại thì mẫu thân sẽ ở lại nhưng lòng người lại không yên. Khẽ đưa tay nhỏ khẽ lau đi dòng lệ trên khuôn mẫu thân nói. Mẫu thân người cứ đi đi, minh minh còn có mọi người ở đây mà. Hài Nhi sẽ không sao đâu, chỉ là Hài Nhi sẽ rất nhớ người. Người nhớ phải cẩn thận, phải trở về với Minh Minh A Hát. Minh Minh ngoan, nhất định mẫu thân sẽ trở về và mang thật nhiều quà cho Minh Minh. Thanh Hà áp tay vào bàn tay nhỏ đang đặt trên má mình gật đầu nói. Mẫu thân, người mang theo cái này đi. Gióng lấy ra một hắc giới chỉ đưa cho Thanh Hà nói. Đây là từ viên cầu sắt mà ngựa sắt cuộn thành, hắc giáp gióng dùng có hiệu quả lưu trữ và phòng chế khí tức. Gióng hy vọng nó giúp ích được cho mẫu thân, vì muốn vào ma vực thì cần phải ngụy trang khí tức. Đây là, mẫu thân, người đeo giới chỉ này vào, tới ma vực nó sẽ mô phỏng ma khí giúp người phần nào. Gióng giải thích đôi chút, đây chỉ là dự đoán nhưng gióng hy vọng nó có thể làm được. Thanh Hà kinh ngạc nhìn giới chỉ trong tay. Nàng đã biết hắc giáp và ngựa sắt nhưng giới chỉ nhỏ này cũng có thể làm được như vậy sao? Hắc giới chỉ như hiểu được ý của gióng cũng như sự nghi hoặc của Thanh Hà liền biến thành dòng nước đen bay tới ngón tay Thanh Hà hình thành một chiếc. Giới chỉ nổi lên hình chiếc đầu lâu đen hai mắt như hai đốm lửa đỏ miệng thì ngoác miệng cười. Hai mẫu tử ngồi bên nhau ngắm khung cảnh Việt Tông vẫn còn đang sáng đèn. Hai người trò chuyện hồi lâu, mặc cho sương đêm rơi ướt đi vài áo, gióng úp mặt vào lòng mẫu thân khẽ tham lam hít thật sâu như thể muốn ghi nhớ mùi hương êm dịu. Thanh Hà vỗ nhẹ lưng nhỏ cất tiếng ru nhẹ nhẹ, lòng thầm suy tư nếu có ngày trở lại chắc hẳn nhi tử nàng đã lớn và không còn muốn nghe những bài hát này nữa. Lúc đó nàng cũng không thể ôm trọn vào lòng như lúc này. Giá như giây phút này có thể dừng lại thật lâu để nàng làm trọn nghĩa là một người mẹ. Cách chương.